Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 71, tùy cơ ứng biến. Khóc chuyện audio.com. Trong mắt Nhan Ôn hiện lên ý lạnh. Cô vừa nhìn một cô gái trong đó chỉ 18-19 tuổi thôi nhưng ánh mắt đã nhuốm đầy dục vọng. Kiểu người này một khi bước chân vào giới giải trí sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Đặc biệt là người được Bạch Triết Hiên và Bạch San San đào tạo ra. Đợi bọn họ rời khỏi. Chúng ta đi tìm Bạch Triết Hiên. Nhan Ôn đưa ra quyết định. Bình tĩnh đi đến phòng nghỉ. Nhưng không ngờ Bạch San San đã dọn sạch phòng nghỉ. Thấy Nhan Ôn bước vào. Cô ta tỏ ra ngạc nhiên và bất lực. Sao hôm nay cô lại đến công ty? Tôi còn định cho cô một bất ngờ nữa chứ. Cô xua tay, bảo các công nhân tiếp tục. Nhìn đồ đạc bị dọn ra ngoài từng thứ một. Chị Hà tức đến nổi muốn nhào lên nhưng bị Nhan Ôn ngăn lại. Có ý gì? Nhan Ôn kìm nén cơn giận. Chưa đến giây phút cuối cùng, cô không muốn bứt dây động rừng. Không có gì, công ty đã ký hợp đồng với người mới nhưng điều kiện có hạn. Một mình cô chắc cũng không cần phòng nghỉ lớn như thế nên tiền bối như cô thì. Hãy nhường ra đi, vậy phòng nghỉ của Nhan Ôn đâu? Chị Hà chất vấn, cô sớm đã không ưa Bạch San San. Bên kia, Bạch San San chỉ vào phòng nghỉ nhỏ ở đối diện. Tiếp đó còn cố ý đụng vào vai Nhan Ôn, nện đôi cao gót bước ra ngoài. Cô ta thật quá đáng. Công ty lớn như thế. Tại sao ngay cả phòng nghỉ cũng phải chia ra dùng? Cô ta cố tình đấy. Nhan Ôn ừm một tiếng. Sải bước ra ngoài, gọi Bạch San San vẫn chưa vào thang máy. Đợi đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Bạch San San quay đầu. Ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Trong mắt cô Nhan Ôn đã thất bại triệt đề. Trải qua đợt trao giải lần này, cô ta chắc cũng nhận rõ sự thật không thể tái xuất. Đến lúc đó, cô muốn đá một ảnh hậu hết thời như Nhan Ôn ra khỏi công ty là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôi muốn cô trả lời tôi rõ ràng. Buổi liên hoan phim Kim Qua chỉ mời một mình Giang Linh Vận thôi sao? Nhan Ôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bạch San San. Trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng và mỉa mai. Bạch San San cau mày. Tất nhiên chỉ có một mình cô ấy. Cô ta lui về sau nửa bước. Quan sát vẻ mặt của Nhan Ôn. Sao hả? Cô cảm thấy công ty chúng ta còn ai đi được? Cô sao? Hoang tưởng. Ban tổ chức của buổi liên hoan phim Kim Qua chỉ mời Linh Vận. Hơn nữa cô ta rất có khả năng đoạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Còn cô định sẵn không có duyên với sự kiện long trọng này. Bạch Triết Hiên bước ra thang máy, đứng kế bên Bạch San San, nhìn mặt mũi của hai chị em họ, Nhan Ôn cảm thấy rất buồn cười. Hy vọng họ có thể luôn duy trì biểu cảm này. Vậy tôi chúc mừng cô ta trước. Nhan Ôn không muốn nói tiếp. Cô đã nghe đủ và cũng xem đủ những lời nói dối và mặt mũi của đám người đó. Nhan Ôn, tôi nghe nói có người quản lý giúp cô ra mặt bàn hợp đồng của bộ phim tài liệu đó. Cô đã tìm ai làm người quản lý của cô? Bạch Triết Hiên sốt sụt bước lên trước kéo cô lại. Cô biết quy tắc của công ty. Nếu trong thời gian hợp đồng mà ký kết với những công ty quản lý khác thì đồng nghĩa với việc vi phạm hợp đồng đơn phương. Số tiền bồi thường lên tới vài chục triệu. Tôi không có vi phạm hợp đồng. Nhan Ôn hất tay Bạch Triết Hiên ra và duy trì một khoảng cách an toàn với anh ta. Hiệu suất làm việc của chị Hà rất cao. Có thể đảm nhiệm công việc của trợ lý đặc biệt và người quản lý cùng một lúc. Không được sao, trong lòng cô rất rõ. Việc hợp đồng là công lao của Giang Tùy An. Anh là chồng cô, anh dùng danh nghĩa người quản lý của cô đi bàn hợp đồng. Không vi phạm quy định của công ty giải trí Huy Hoàng. Tôi nghe nói người của KB lại đi tìm cô. Có phải cô đã thỏa thuận với họ những gì không? Bạch Triết Hiên nhìn chằm chằm Nhan Ôn nhưng chỉ có thể nhận thấy sự thờ ơ và xa lánh từ trên khuôn mặt cô. Nhan Ôn của trước kia không phải như vậy. Nhan Ôn, cô trở nên rất đáng sợ. Vậy sao? Vậy có thể do anh chưa từng thực sự hiểu rõ tôi? Bạch Triết Hiên, cô nói tên anh ra từng chữ một, lạnh lùng như một người xa lạ. Sự dò thám của Bạch Triết Hiên khiến Nhan Ôn hiểu rõ rằng cuộc chiến giữa hai người họ đã mở màn. Nhìn bóng lưng đã rời khỏi của Nhan Ôn, Bạch Chiết Hiện cau mày, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chị, khi nãy tại sao Nhan Ôn lại hỏi về chuyện thư mời? Có phải cô ta đã biết gì không? Bạch San San gật đầu đồng ý, Chiết Hiên, cho người đi giám sát cô ta nhằm đảm bảo cô ta nhất định phải đến buổi họp mặt người hâm mộ. Bất kể giá nào cũng không thể để cô ta xuất hiện trong đêm đi thảm đỏ. Em hiểu, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không niệm tình xưa nữa. Bạch Chiết Hiên nắm chặt cú đấm, đôi mắt văn tơ máu. Anh chưa từng hiểu rõ Nhan Ôn sao? Nhan Ôn lên xe với chị Hà. Chị Hà, chị tìm được người em bảo chị tìm chưa? Chuẩn bị xong rồi, trang phục cũng đã chuẩn bị số đo của cô ta. Em có thể yên tâm, người trong công ty không biết chuyện này. Nhan Ôn thảo luận về quy trình cụ thể của kế hoạch với chị Hà rồi trở về biệt thự. Ngay trước cổng đã thấy xe của Giang Tùy An. Về rồi à, anh nhìn thấy Nhan Ôn. Trên khuôn mặt như tảng băng lập tức xuất hiện một nụ cười cưng chiều. Anh đang đợi em à, Nhan Ôn thấy anh đã thay bộ lễ phục đôi của họ. Xin lỗi, em ở công ty bị trì hoãn một chút. Ngốc à, anh đợi em bao lâu cũng được. Anh ôm nhẹ vai Nhan Ôn và hôn lên trán cô. Anh gặp mặt với ban tổ chức trước. Có một số chuyện phải bàn bạc. Tối nay anh sẽ xuất hiện với thân phận là khách mời đặc biệt. Anh đã sắp xếp xong mọi thứ bên em rồi. Em cứ việc lộng lẫy ra mắt là được. Sẽ không có vấn đề gì. Chỉ vì muốn nói với cô những điều này nên anh cố tình đợi đến bây giờ. Cảm ơn anh, ông xã. Tâm trạng vốn hơi căng thẳng và thấp thỏm của Nhan Ôn bỗng chốc ổn định lại bởi sự xoa dịu của Giang Tùy An. Vậy anh đi trước đây. Buổi tối gặp, anh lưu luyến buông tay Nhan Ôn ra. Nếu có thể, anh thật muốn Nhan Ôn ở nhà suốt đời. Chỉ để một mình anh ngắm vẻ đẹp của cô nhưng anh biết rõ hơn ai khác. Vẻ đẹp của Nhan Ôn chói lóa hơn ngôi sao trên trời. Cô xứng đáng được đứng trên sân khấu lớn hơn rộng hơn. Buổi tối hôm đó, đoàn xe khí thế hùng vĩ xếp hàng dài ở lối vào hội trường. Ánh sáng rực rỡ hòa hợp với tiếng nhạc tao nhã khiến buổi lễ trở nên cực kỳ long trọng. Trên thảm đỏ dài được rắc phấn vàng, trải dài từ đoàn xe đến bức tường ký tên ở lối vào bên trong. Người dẫn chương trình hớn hở cầm micro. Hàng trăm phóng viên truyền thông và thợ quay phim bao quanh hai bên đường chờ đợi tiếp đón dàn ngôi sao góp mặt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, các ngôi sao từ từ bước xuống xe và đi vào hội trường cùng với bạn đồng hành. Những người hâm mộ có mặt đều không ngừng kêu gào tên thần tượng của mình. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời cô Giang Linh Vận, cùng với bạn trai tối nay của cô ấy và đồng thời là chồng chưa cưới của cô ấy. Ông Bạch Chiết Hiên, chủ tịch của công ty giải trí Huy Hoàng, với những tràng pháo tay nhiệt liệt, Giang Linh Vận nhấc chân váy màu trắng lên, mỉm cười bước xuống xe, Bạch Chiết Hiên diện bộ vest màu xám và đứng bên cạnh cô. Hai người như một cặp trời đất tạo thành, thu hút ánh nhìn của mọi người. Khách trương.